Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Ta thắng. Ta thắng, ta thắng, ta thắng. Cao Lê tự nhiên xa xa liền nhìn thấy cái kia cổ quái dị tượng. Thế là hắn vội vàng chạy về phía trước. Đợi đến hắn đi vào linh lung bên người thời điểm, cái kia thuần trắng linh lung cũng đã đi vào trước mặt. Nếu như đơn thuần chỉ nhìn hình dáng, trước mắt cái này bạch linh lung đơn giản chính là linh lung phiên bản. Từ dáng người đến khuôn mặt, hình dáng lại đến thần sắc, cơ hồ cùng linh lung giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là nàng toàn thân đều là màu trắng, ngay cả tóc cũng thế. Tóc nhìn qua cũng không phải là một tia, giống như là một khối bạch ngọc điêu khắc ra. Đột nhiên, chỉ nghe soạt một tiếng, cái kia bạch linh lung vỡ thành một đoàn cát trắng, lại tại trong khoảnh khắc gây dựng lại, một lần nữa hóa thành linh lung dáng vẻ. Nhìn thấy cái kia cát trắng, Cao Lê cũng liền lập tức minh bạch thứ này đến tột cùng từ đâu mà đến. Lại là lúc trước những cái kia bạch hài nhi bị đánh nát sau đó biến thành cát trắng. Làm bạch linh lung nhìn thấy Cao Lê, nàng lập tức đi tới, hai con mắt nhìn chằm chằm Cao Lê, mở miệng nói: ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. A, câu nói này, đây không phải phía trước tại linh lung người nhà mộ bia phía trước linh lung mở miệng nói lời sao? Liền âm thanh đều giống nhau như đúc, phảng phất ghi âm. Dưới khăn hồng che mặt, linh lung khuôn mặt có chút nóng lên, vội vàng đem Cao Lê ngăn ở phía sau. Cái kia bạch linh lung không nhìn thấy Cao Lê, liền trái đi phải đi, muốn vòng qua linh lung, mà linh lung sao có thể để nàng đi qua. Chơi một hồi diều hâu bắt gà con, linh lung nhất thời tức giận, nàng đưa tay liền muốn kéo vướng bận khăn cô dâu. Cùng cái kia bạch linh lung một trận chiến, lại bị Cao Lê một phát bắt được cánh tay. Trước chờ một chút, ta nhìn hắn giống như cũng không có ác ý, Cao Lê nói. Mặc dù đồng dạng là cát trắng biến thành, nhưng trước mắt này cái bạch linh lung nhìn qua ngơ ngác, không có biểu hiện ra cái gì tiến công dục vọng. Không chỉ có như thế, tại Cao Lê A thị giác phía dưới, cái này bạch linh lung sức chiến đấu chỉ số lại là số 0. Người đây dám tin, một cái sức chiến đấu chỉ có 0 ra hỏa, ngay tại vừa rồi dây một cái quái vật. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Cao Lê A thị giác sức chiến đấu ước định tiêu chuẩn có vấn đề. Cao Lê sức chiến đấu ước định tiêu chuẩn là dựa theo cường độ chân khí đến tiến hành. Mà căn cứ Cao Lê trải nghiệm tới nói, cái này bạch linh lung không có nửa điểm chân khí. Cao Lê không biết là nguyên nhân cụ thể vì sao, coi như trước mắt xem ra, này bạch linh lung cùng nói là một người, chẳng bằng nói là một cái pho tượng. Cao Lê từ linh lung sau lưng đi ra, cái kia bạch linh lung nhìn thấy Cao Lê, trên mặt vậy mà hiện ra một tia vui sướng, nói ra: ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Nàng sẽ chỉ nói một câu như vậy sao? Ngươi tốt, ngươi sẽ nói chút khác sao? Cao Lê hỏi, bạch linh lung nghiêng một cái đầu, mở miệng nói: ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Xem ra, nàng ước chừng sẽ chỉ nói một câu này. Này không khỏi để Cao Lê nhớ tới khi còn bé nhìn qua huyền bí tạp chí. Nói là một nơi nào đó vùng núi có tử tính khoáng thạch, tại một cái lôi điện đan sen ban đêm ghi chép xuống năm đó chiến tranh tràng diện. Sau đó mỗi khi có lôi điện đan sen ban đêm, nơi này liền sẽ không ngừng phát lại cảnh tượng lúc đó. Hẳn là những cái kia cát trắng cũng là như thế. Nhìn thấy Cao Lê không có động tĩnh, cái kia bạch linh lung lại nói một lần: ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. I-A-M-G-A-O-O-T. Cao Lê phản đạo: ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Bạch linh lung tiếp tục nói: nếu như đây là viết lời nói, Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khả năng liền sẽ bởi vì thủy số lượng từ độc giả phun chết. Cho nên Cao Lê quyết định chăm chú nghĩ biện pháp, tại Linh Lung người nhà trước mộ bia. Làm Linh Lung nói xong lời nói này thời điểm, ta nói cái gì? Khụ khụ, Cao Lê hắng giọng một cái, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân ở trên. Tiểu tế Cao Lê, Giang Nam đạo Bình Dương thành Lê Trang người. Hâm mộ Linh Lung cô nương đã lâu, lưỡng tình tương duyệt, nguyệt cùng kết làm vợ chồng. Dòng dõi kéo dài, dắt tay sống quãng đời còn lại. Làm Cao Lê nói xong câu đó sau đó, hồng cái đầu hạ Linh Lung đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái kia bạch Linh Lung trên mặt lập tức hiện ra mừng rỡ thần thái. Phịch một tiếng hóa thành một đoàn cát trắng, nhưng lại trong ngực Cao Lê ngưng kết. Đem Cao Lê hung hăng ôm lấy, sau đó lại muốn hôn lên Cao Lê ngoài miệng. Nhưng mà, một người tốc độ càng nhanh, lại chỉ gặp Linh Lung một tay lấy Cao Lê kéo qua. Lực lượng lớn, cái kia bạch Linh Lung cánh tay vậy mà đều đoạn mất. Cao Lê chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức bị Linh Lung ôm vào trong ngực. Đòn cân, Linh Lung hô. Nặc nặc tạp lập tức ở một bên đưa qua một cây màu đỏ đòn cân. Cao Lê động tác tấn mãnh, lập tức bốc lên đỏ khăn cô dâu. Sau đó Linh Lung nâng lên Cao Lê mặt, dùng sức hôn xuống. Sau đó một mặt đắc ý nhìn xem cái kia vừa mới trọng tổ bạch Linh Lung. Nói ra là ta trước, ta thắng. Huy, nguyên lai ngươi tại tranh cái này sao? Chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì trước mắt cái này bạch Linh Lung là cái uy hiếp sao? Hoặc là nói đây mới là ngươi cho rằng uy hiếp. Bạch Linh Lung nhìn thấy Linh Lung một mặt dáng vẻ đắc ý, có chút nghiêng đầu, nói, ta thắng. Linh Lung mân mê miệng đến, nói, không, là ta thắng. Bạch Linh Lung, nói, ta thắng. Linh Lung tức giận, một chưởng vỗ dưới. Kinh khủng chân khí dẫn phát oanh minh, cái kia bạch Linh Lung lập tức sụp đổ thành một đoàn cát trắng. Có thể cái kia cát trắng quanh quẩn trên không trung một trận, liền lập tức hướng trung tâm gây dựng lại, một lần nữa biến thành bạch Linh Lung, nói, ta thắng. Hiển nhiên, làm cơ hồ Lê Trang sức chiến đấu đỉnh phong, Linh Lung đối mặt như thế một cái đánh không chết ra hỏa. Xem như gặp được đối thủ, Cao Lê bản năng muốn cười, nhưng nụ cười còn chưa có đi ra, liền bị Cao Lê cho nén trở về, đánh không chết ra hỏa. Một cái ngay cả võ cực đều đánh không chết ra hỏa. Đây chẳng phải là đặc biệt nhằm vào những cường giả này. Này cát trắng đến tột cùng từ đâu mà đến, không ai biết, vừa mới toát ra này ba cái hỏa diễm cự nhân. Từ đâu hơn nữa cũng không ai biết. Bất quá nhìn về phía trước, cái kia hai cái giống nhau như đúc Linh Lung còn tại đấu khí. Cao Lê trung quy vẫn là bật cười. Một ngày này cũng không phải không có thu hoạch a. Hắn đứng ra, đem hai người tách ra, bưng lấy Linh Lung mặt nói ra, may mắn nam nhân của ngươi ta thông minh, quả quyết thành thân, bất kể nói thế nào chúng ta cũng bái đường, cũng chọn khăn cô dâu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là vợ chồng á. Vừa mới còn tại cùng bạch Linh Lung cãi lộn Linh Lung, nghe xong lời này, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nhỏ giọng ân một tiếng, cũng không còn cãi nhau. Mà cái kia bạch Linh Lung thì lại gần, nhìn chằm chằm Cao Lê, nói, ta thắng. Cao Lê một tay bịt bạch Linh Lung miệng, xúc cảm mười phần cổ quái, phảng phất sờ tại một khối thạch điêu bên trên. Ngay trong nháy mắt này, Cao Lê đột nhiên phát giác, này bạch Linh Lung vậy mà tại hấp thu hắn linh khí. Mặc dù mười phần yếu ớt, thế nhưng là không sai, nàng ngay tại hấp thu. Lần nữa mở ra A thị giác, Cao Lê cố ý là trắng Linh Lung rót vào một chút chân khí. Quả nhiên, đại biểu Cao Lê chân khí màu đỏ, thông qua tay hắn truyền vào bạch Linh Lung trên mặt sau đó, liền lập tức như là thủy nhập hạt cát, khuếch tán ra tới, Cao Lê chân khí bản thân có hạn, không cách nào nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Bất quá lại nhìn thấy tại chút cát trắng bên trong lại nổi lên một tia màu đỏ hồ quang điện. Thậm chí còn hiện ra phong mạch chỉ công pháp. Thì ra là thế, Cao Lê đột nhiên minh bạch vì cái gì lúc trước những cái kia bạch các con có thể ngăn cản linh lung. Công kích, đối với những này chân khí tuyển thủ tới nói, mỗi một lần công kích, chính là dùng chân khí ngưng kết thành một cái độc lập thực thể. Mà những này cát trắng có thể trong nháy mắt hấp thu hết rất lớn một bộ phận chân khí. Như vậy cũng tốt so là tại khí cầu chọc lấy một cái hố đồng dạng. Nó không chỉ có thể hấp thu chân khí, cũng có thể hấp thu công pháp. Cao Lê phía trước sở dĩ có thể một người một súng đập chết những cái kia bạch hài nhi. Cũng không phải là đạn công lao, mà là phong mạch chỉ làm ra tác dụng. Nhưng bây giờ những này cát trắng lại ngay cả phong mạch chỉ đều hấp thu. Khó trách, nàng có thể đón cự nhân hỏa diễm tiến công. Khó trách linh lung căn bản là không có cách giết chết nàng. Đây quả thực là tuyệt đối cường giả khắc tinh. Thế nhưng là, nàng đến tột cùng từ đâu mà đến đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN